Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1346, chương 1346, kết minh điều kiện. Chiến Thiên Thành, Nội Thành, Kiếm Các, theo sáng sớm bắt đầu. Toàn bộ Chiến Thiên Thành các đại phái hệ cường giả đều tụ tập ở này. Còn có dừng lại tại Chiến Thiên Thành nội, mặt khác Thiên Tông cường giả. Nhiều như vậy cường giả tụ tập ở này, không phải có cường địch xâm phạm, mà là một đại cổ lão thế lực đột nhiên xuất hiện. Tới bái phỏng Kiếm Các cường giả, Thánh Kiếm Thiên Lâu, đối với cái này một cổ lão thế lực danh tự, rất nhiều người đều rất lạ lẫm. Nhưng là, Bành Viện Thủ đợi Thiên Tông thủ lãnh nghe nói cái tên này, lại đều là sắc mặt đại biến. Nhao nhao tụ tập đến Kiếm Các bên trong. Siêu siêu siêu, Kiếm Các cửa ra vào, vô số kiếm khí xoay quanh, hình thành một tòa kiếm trận phong tỏa tại đây. Cái này tòa kiếm trận uy lực rất mạnh. Không lâu, mấy tên võ thánh đỉnh phong cường giả muốn xông vào, thân thể đều là bị kiếm khí xuyên thủng. Nếu không phải là người bên cạnh đem chi lôi ra đến, cái này mấy tên thánh cảnh cường giả đã là đầu thân chỗ khác biệt, đã chết tại chỗ. Tần Mặc cảm thấy Kiếm Các cửa ra vào lúc chứng kiến cái này tòa kiếm trận, không khỏi là sững sờ. Dùng hắn hiện tại kiếm đạo tạo nghệ, tất nhiên là phát giác đến cái này tòa kiếm trận đáng sợ, ít nhất là võ tôn cấp đã ngoài cái thế kiếm thủ mới có thể bố trí đi ra. Tiểu gia hỏa, cẩn thận một chút, đừng xông vào. Bố trí cái này tòa kiếm trận cường giả chính là một vị võ chủ cấp kiếm thủ. Bên cạnh, một người trung niên võ giả nói như vậy nói. Cái này trung niên võ giả là Tuyệt Đô Thành môn nhân, tu vi là thánh cảnh sơ kỳ. Vốn dùng hắn thân phận, thực lực thì không cách nào tiến vào Chiến Thiên Thành nội thành. Nhưng là, lần này sự tình phát đột nhiên, trung niên võ giả nhân cơ hội này, đi theo tại sư trưởng bên người, tự lăn lộn tiến đến, gặp Tần Mặc còn trẻ, lại có muốn xông vào Kiếm Các cử động, thuận tiện tâm nhắc nhở một câu, vị đại thúc này, chuyện gì xảy ra, có cường địch xâm phạm Chiến Thiên Thành sao? Tần Mặc thấp giọng hỏi thăm. Trên thực tế, Tần Mặc đã là dùng giác quan thứ 6, đem Kiếm Các bên trong đích tình cảnh dò xét một lần. Bỏ Chiến Thiên Thành chủ, Bành Viện Thủ đợi Chiến Thiên Thành cường giả bên ngoài, còn có một đám lạ lẫm cường giả. Nhóm này cường giả khí thế cực kỳ lăng lệ ác liệt, sắc bén như kiếm. Hắn cầm đầu một vị trường bào lão giả, càng là võ đến chủ cảnh, có lẽ tự là trung niên võ giả theo như lời, tại Kiếm Các bố trí cái này tòa kiếm trận cường giả. Bất quá, Kiếm Các bên trong đích hào khí ngược lại không hề giống là cửu địch tương kiến, rồi lại không giống bạn cũ gặp lại, rất là kỳ quái. Hơn nữa, Tần Mặc cũng phát giác đến, nhóm này lạ lẫm cường giả mục tiêu đúng là Tiêu Tuyết Thần, cũng không phải có địch nhân đến phạm Chiến Thiên Thành, nghe nói là một cái lánh đời Thiên Tông Thánh Kiếm Thiên Lâu đến Chiến Thiên Thành đến kết minh, vì đối kháng Hắc Diễm Tai Ương. Trung niên võ giả nói đến chỗ này, thanh âm xoay mình được thấp, không thể nghe thấy. Tên gia hỏa này cũng là không biết xấu hổ. Kết minh quy kết minh, chứng kiến Kiếm Các thay các chủ Tiêu Tuyết Thần tiểu thư, lập tức tự cải biến chủ ý, nói muốn đem Tiêu Tuyết Thần tiểu thư mang đi, gia nhập Thánh Kiếm Thiên Lâu dạy bảo. Nói Kiếm Các căn bản không có tư cách giáo sư Tiêu Tuyết Thần tiểu thư kiếm kỹ. Kết minh biến thành cướp người, cũng thật sự là không biết xấu hổ. Tần Mặc lông mày trau chọn, bỏ đi lập tức tiến vào Kiếm Các ý niệm trong đầu. Ở bên ngoài yên lặng theo dõi kỳ biến. Lúc này, Kiếm Các bên trong, phanh, Bành Viện Thủ râu tóc cuồng vũ, quát, Hàn lão đầu, ta Chiến Thiên Thành đệ tử, lúc nào đến phiên ngươi Thánh Kiếm Thiên Lâu đến dạy bảo. Ngươi muốn kết minh tựu kết minh, phi liên kết cút ngay trứng. Đang khi nói chuyện, võ chủ cảnh khí thế như sóng to gió lớn, lập tức bao phủ toàn bộ kiếm các đại sảnh. Chung quanh chúng cường giả nhau nhau lui về phía sau, không dám cùng Bành Viện thủ khí tức va chạm. Tại Chiến Thiên Thành ở bên trong, thực lực người mạnh nhất không thể nghi ngờ là Chiến Thiên Thành chủ. Nhưng là Bành Viện thủ thực lực mạnh, cũng là công nhận có thể đưa thân Chiến Thiên Thành top 10 cường giả liệt kê. Nhưng mà, một cổ kinh đào giống như khí cơ mang tất cả, đã đến trường bào lão giả trước người, cũng là bị một đạo vô hình chi lực mở ra, không cách nào xâm nhập thứ ba trượng trong phạm vi. Bành lão đầu, nhiều năm như vậy không thấy, vốn nghe nói ngươi dưỡng khí công phu đã là đạt đến nơi tuyệt hảo. Không thể tưởng được, nghe đồn vẫn có hư, tính tình của ngươi hay là như vậy nóng bỏng. Trường bào lão giả Hàn lão đầu cười cười, ánh mắt nhìn Tiêu Tuyết Thần, chưa từng hơi cách, lão phu yêu cầu có thể không tính vượt qua. Trước đó, chúng ta Thánh Kiếm Thiên Lâu không lánh đời thời điểm, các ngươi kiếm các có cái gì thiên tài đệ tử, không đều là đưa đến chúng ta Thiên Lâu đi dạy bảo sao? Tuyết Thần như vậy một vị kiếm đạo mỹ ngọc, các ngươi kiếm các có thể dạy đạo được rồi sao? Hay là y theo quy củ cũ, do chúng ta Thánh Kiếm Thiên Lâu đến bồi dưỡng a? Chiến Thiên Thành chủ, ngươi nói có đúng hay không? Kể từ đó, hai chúng ta Đại Thiên Tông mới có thể rất tốt kết minh hợp tác a hát. Nghe vậy, Chiến Thiên Thành chúng cường giả sắc mặt đều là trầm xuống. Hàn lão đầu xác thực không có nói sai, dĩ vãng kiếm các xuất hiện tuyệt thế kiếm đạo kỳ tài, đều là giao cho Thánh Kiếm Thiên Lâu đến bồi dưỡng. Đương nhiên, đây là đang Chiến Thiên Thành, Thánh Kiếm Thiên Lâu quan hệ vô cùng thân mật thời điểm. Từ lúc mấy cái kỷ nguyên trước, đại lục một hồi biến đổi lớn về sau, hai đại tông môn quan hệ tựu là nhạt xuống dưới. Hơn nữa, Thánh Kiếm Thiên Lâu về sau lánh đời, tựu triệt để cùng Chiến Thiên Thành đã đoạn liên hệ. Hàn lão đầu đem vài vạn năm trước quy củ, cầm đến bây giờ mà nói sự tình, cũng dùng hai đại thiên tông kết minh là điều kiện. Thực nếu như Chiến Thiên Thành một đám cường giả trong nội tâm không vui. Sư tôn, nghe nói Tiêu Tuyết Thần là trời sinh kiếm hồn, sáng long lanh không rảnh, dựa theo nghe đồn đến suy đoán, rất có thể là siêu giai kiếm hồn, nếu là gia nhập ta Thánh Kiếm Thiên Lâu. Trăm năm về sau, ta Thiên Tông đem sẽ xuất hiện một vị kháng đỉnh cường giả a hát. Một gã thanh niên kiếm khách khoanh tay, tại Hàn lão đầu sau lưng truyền âm nói. Hàn lão đầu có chút gật đầu, hắn thì như thế nào không rõ ràng lắm. Từ khi nhìn thấy đầu tiên chứng kiến Tiêu Tuyết Thần, hắn tự minh bạch, cô gái này kiếm hồn tuyệt đối là siêu giai phẩm chất. Hơn nữa, kiếm đạo tư chất siêu phàm thoát tục, vốn cho rằng Thánh Kiếm Thiên Lâu trẻ tuổi đã là đầy đủ thiên tài. Nhưng là, cùng Tiêu Tuyết Thần vừa so sánh với, nên cái gì cũng không phải. Nàng này, phải là Thánh Kiếm Thiên Lâu môn nhân. Nàng này về sau bầu bạn, cũng phải là Thánh Kiếm Thiên Lâu đệ tử. Hàn lão đầu trong nội tâm, đã có như vậy quyết đoán. Không tiếc hết thảy, cũng muốn đem Tiêu Tuyết Thần mang đi. Tuyết Thần không chỉ có là kiếm các thay các chủ, cũng là Tiêu Trang hiện đảm nhiệm trang chủ, không có khả năng gia nhập thế lực khác. Hàn trưởng lão, các ngươi Thánh Kiếm Thiên Lâu cùng ta Chiến Thiên Thành quan hệ cũng bị gảy quá nhiều năm, các ngươi nếu có tâm cùng một chỗ đối kháng Hắc Diễm Tài Ương, trước hết xuất ra điểm thành ý đến đây đi. Chiến Thiên Thành chủ mở miệng, trầm thấp lời nói quanh quẩn tại kiếm các trong ngoài mỗi người bên tai rõ ràng vang lên. Hàn lão đầu biến sắc, không khỏi là lui một bước. Hắn cảm thấy một cổ không thể chống cự khí cơ đánh úp lại. Mặc dù là trước người bố trí xuống vô ảnh kiếm vực, cũng thì không cách nào ngăn cản. không thể không lui ra phía sau một bước. Lục Mang ám đàm công cảnh giới cao nhất. Trong nháy mắt, ở đây Thánh Kiếm Thiên Lâu mấy vị đại cao thủ sắc mặt biến ảo. Bọn hắn đối với Chiến Thiên Thành thành chủ tuyệt học có sâu đậm rất hiểu rõ. Chiến Thiên Thành chủ thi triển lực lượng, rõ ràng là đem Chiến Thiên Thành chủ chỉ mới có đích tuyệt học Lục Mang ám đàm công tu luyện tới cảnh giới cao nhất, coi như là võ chủ cấp cường giả cũng là khó có thể chính diện chống lại. Khá lắm, khó trách lâu chủ từng nói, hôm nay Chiến Thiên Thành chủ ở mọi phương diện đều muốn vượt qua hắn sư tôn, tuyệt đối không thể khinh thường. Quả là thế, như muốn mang đi Tiêu Tuyết Thần, nhất định phải trả giá đầy đủ một cái giá lớn. Hàn lão đầu âm thầm suy nghĩ, lập tức, Hàn lão đầu lộ ra dáng tươi cười, lập tức tỏ vẻ này đến mục đích, tự là cùng Chiến Thiên Thành một lần nữa kết vì huynh đệ tông môn. Hơn nữa tỏ vẻ, Thánh Kiếm Thiên Lâu đem triệu tập ngàn tên thánh cảnh kiếm thủ, 10 tên võ tôn, chống cự hắc diễm tai ương xâm nhập. Nói như vậy lấy, Hàn lão đầu nhìn hướng An gia gia chủ An Nham Tông, âm thầm khiến một ánh mắt, An Nham Tông cũng là lộ ra dáng tươi cười, lập tức đứng dậy, tỏ vẻ An gia nguyện ý ủng hộ. Hai đại thiên tông kết minh, đây đối với toàn bộ cổ u đại lục đều là một đại tin tức tốt. Tình cảnh này làm cho Chiến Thiên Thành chúng cường giả phát tác không được. Chiến Thiên Thành chủ sắc mặt cũng là chìm xuống đến, dùng Tiêu Tuyết Thần gia nhập Thánh Kiếm Thiên Lâu để đổi lấy Chiến Thiên Thành cùng Thánh Kiếm Thiên Lâu kết minh. Theo lâu dài đến xem, Chiến Thiên Thành là thiệt thòi thảm rồi. Chiến Thiên Thành chủ rất rõ ràng, Tiêu Tuyết Thần tiềm lực có bao nhiêu. Tiếp qua một cái giáp, cô gái này sẽ vượt qua hắn, trở thành Chiến Thiên Thành đệ nhất cường giả. Bởi vì, Tiêu Tuyết Thần có được kiếm hồn, chính là cực đạo kiếm hồn đệ nhị tinh cực kiếm hồn. Một khi kiếm đạo đại thành, sẽ trở thành là đại lục nhất đỉnh phong cường giả một trong. Thế nhưng mà, về điểm này, Chiến Thiên Thành chủ đương nhiên không thể lộ ra. Nếu không, Thánh Kiếm Thiên Lâu hội càng thêm không từ thủ đoạn, đem Tiêu Tuyết Thần theo Chiến Thiên Thành bắt đi. Kiếm các bên ngoài, trong đám người, Tần Mặc hiển hiện đùa cợt dáng tươi cười. Hắn giác quan thứ 6 đã là chứng kiến kiếm các trong đại sảnh Tiêu Tuyết Thần tuyệt mỹ dung nhan lạnh xuống. Hắn là rất rõ ràng, người này nhi tiên thiểu tức giận, nhưng là một khi tức giận, hậu quả thật là nghiêm trọng. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9-nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.